Giấm phu, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, cuối cùng Hàn Ngọc Xanh cũng có thể ra khỏi cái tầng hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời kia. Nhìn ánh sáng trên đỉnh đầu, Hàn Ngọc Xanh thoải mái thở dài một hơi. Cảm giác được nhìn thấy ánh mặt trời thật tốt. Nàng ở chỗ kia đến sắp ngốc meo. Ngươi còn muốn đứng đó bao lâu? Không sợ bị người khác phát hiện sao? Trong xe ngựa truyền ra một giọng nói lạnh lùng kéo tâm hồn đang bay bổng của Hàn Ngọc Xanh trở về. Nàng quay đầu nhìn xe ngựa phía sau, thở dài nhận mệnh bước lên. Vừa xốc rèm vải lên, không khí ấm áp lập tức bao quanh nàng, Hàn Ngọc Xanh đã phải đứng ở ngoài đợi rất lâu, vừa lên xe liền lập tức ngáp một cái. Xe ngựa không lớn lắm, nhưng bếp lò nấu nước, thức ăn lương khô còn có một ít đồ ăn vặt đều được chuẩn bị đầy đủ. Người trong xe ngựa đang nằm nghiêng trên nệm, con ngươi hẹp dài liếc nhìn nàng một cái, liền ném cho nàng một cái khăn tay. Lau lau đi, nhìn ngươi thật dơ. Hàn Ngọc Xanh vô ngữ, cầm khăn nhìn hắn. Một tháng trước người này nói với nàng phải rời khỏi hoàng cung, kết quả chưa thương lượng với nàng cái gì, hôm nay nàng thiếu chút nữa đã bị thiêu chết ở tầng hầm. Lúc ấy cả phòng đều là lửa, nàng chỉ biết ngây ngốc đứng ở đó, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Sau đó hắn chạy vào nói với nàng, từ hôm nay trở đi chỉ có hai người bọn họ. Theo như lời hắn nói thì đây chính là phương pháp rời hoàng cung của hắn. Đang đào vong trên đường, từ trong miệng đang hưng phấn không thôi của hắn, Hàn Ngọc Xanh mới biết gần đây đã phát sinh chuyện gì. Nữ hoàng không đồng ý thái nữ nghênh thú Ngọc Thị làm chắc thất, nhiều lần giận dữ trách thái nữ nghịch phản cầm tù nữ hoàng trước tự phong nữ hoàng, dùng kiệu tám người nâng thập Lý Hồng Trang, nghênh thú Ngọc Thị làm phi. Mà Ngọc Ninh lại thừa dịp thái nữ mưu phản đốt lửa tự thiêu, ý đồ mượn trận hỏa hoạn để giả chết. Mà sự thật đã chứng minh kế hoạch này của hắn rất thành công. Vứt bỏ vinh hoa phú quý, ngươi thật sự không thấy tiếc. Hàn Ngọc Xanh hoàn toàn không tin. Nàng nhìn người nam nhân trước mặt từ một người tiền hô hậu ứng quyền thế ngập trời, biến thành một bá tánh bình thường, mà đệ đệ Ngọc Thanh lại thay thế vị trí của hắn, trở thành tân Ngọc Phi. Nếu nói hắn không ghen ghét, nàng thật sự không tin. Ngọc Ninh duỗi tay lấy mấy viên đậu phộng, bẻ ra đưa vào trong miệng, nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Lấy quyền thế đổi ngươi, hoàn toàn đáng giá. Ai muốn làm phi tử thì cứ làm, ta không thèm. Hơn nữa, hắn tạm dừng một chút lại nhìn nàng cười. Bên cạnh ngươi chỉ có một mình ta, nhưng thê chủ đệ đệ tốt của ta thì không chỉ có mình hắn đâu. Hắn xứng đáng như vậy, sau này mỗi ngày đều có thể dùng nước mắt rửa mặt. Những việc như vậy trong cung, hắn đã nhìn thấu từ lâu. Cho dù được sủng ái hay thất sủng, đều chỉ quay xung quanh một nữ nhân. Nam tử trong cung mỗi ngày đều phải mong đợi, ngóng trông một cái liếc mắt của người nọ, không nói tới nhan sắc dễ phai tàn, phần lớn nữ tử trên thế gian đều mỏng lạnh, huống chi là đế vương trên vạn người, chỉ nghe tân nhân cười đâu thấy người xưa khóc, có nhiều người đợi đến già đợi đến chết cũng chưa từng thấy được một cái liếc mắt của người nọ. Hàn Ngọc Xanh nhìn người trên nệm, nhìn hắn cắn đậu phộng, nở nụ cười tang thương cô độc, biết hắn đang nhớ tới những việc trước đây trong cung, cũng không nói gì nữa, chỉ duỗi tay nhặt một cái chăn đắp lên người hắn. Thư Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Ninh giữ chặt bàn tay định rút về của nàng. Hả, có chuyện này, ta cảm thấy nên nói trước cho ngươi một tiếng, miễn cho tương lai ngươi biết thì lại oán hận ta. Nghe câu này, Hàn Ngọc Xanh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Ngọc Ninh. Chuyện gì? Ngọc Ninh lập tức trở nên có chút do dự, biểu tình thống khổ. Cuối cùng, hắn buông lòng tay nàng ra, chậm rãi mở miệng nói. Một tháng qua ta chưa từng ngừng uống thuốc, nhưng việc có con nối dõi ta không cách nào làm được. Ta nói cho ngươi biết chuyện này không phải là muốn thả ngươi đi tìm người khác, ta chỉ muốn thẳng thắn với ngươi. Ngọc Ninh nhìn chằm chằm Hàn Ngọc Xanh không chớp mắt, không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu tình gì trên mặt nàng. Thân thể của hắn đã qua tuổi thích hợp sinh sản, lại luôn say xỉn cho qua ngày đoạn tháng, lục phủ ngũ tạng đã sớm bị tổn hại, uống thuốc hay châm cứu đều vô dụng. À, Ngọc Ninh chỉ nghe thấy nàng trả lời một chữ, thậm chí biểu tình và lời nói cũng không có thương tâm hay gì khác, giống như hoàn toàn không quan tâm. Ngươi không hận ta sao? Hắn vẫn có chút không cam lòng, kéo kéo tay áo của Hàn Ngọc Xanh, buộc nàng nghiêm túc trả lời vấn đề này. Lần này Hàn Ngọc Xanh không lập tức trả lời, chỉ nhìn hắn hồi lâu, kéo tấm chăn đã rơi xuống đất đắp lại cho hắn. Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn. Không hận ngươi, đây là lời nói từ đáy lòng của nàng. Không có gánh nặng hài tử, nàng đi cũng được yên tâm. Nếu nàng đi rồi, có lẽ hắn còn có thể gả cho người khác. Câu trả lời của nàng lại không làm người nam nhân này cao hứng, nàng thấy sự thất vọng trong mắt hắn, thấy hắn cau mày, hung hăng trừng mắt với nàng. Trên đường đào vong, nàng và Ngọc Ninh cũng không nói chuyện nữa. Xe ngựa cách hoàng cung càng ngày càng xa, đến một thị trấn nhỏ phồn hoa, Ngọc Ninh lên tiếng muốn dừng chân ở thị trấn này. Ngươi xác định ở chỗ này? Hàn Ngọc Xanh có chút không dám tin, lại nhìn phía sau. Phòng ốc to lớn hơn nhiều so với dân chúng bình thường, nhìn từ xa thì giống như một ngọn núi, nhưng khi lại gần nhìn kỹ, nàng mới yên tâm bước xuống. Lúc Hàn Ngọc Xanh xuống xe, người trong xe ngựa lại do dự dự, không chịu xuống xe. Làm sao vậy? Hàn Ngọc Xanh đứng bên cạnh xe ngựa nghi hoặc nhìn Ngọc Ninh. Ta, đứng dậy không nổi, lời này khiến Hàn Ngọc Xanh lập tức chú ý tới đôi chân hắn vẫn luôn cố ý che giấu dưới chăn. Nàng bước lên xe ngựa xốc chăn trên người hắn lên kéo ống quần của hắn mới phát hiện cổ chân có chút sưng đỏ. Tại sao ngươi không nói sớm? Nàng bất đắc dĩ nhìn hắn cẩn thận đỡ hắn đứng lên, lúc bước xuống xe ngựa liền để hắn nằm lên lưng nàng, đi đến khách điếm ở tạm. Thì ra cảm giác được ngươi cõng cũng không tồi. Giống như người bị thương không phải hắn, lúc này còn có thể nói giỡn. Hàn Ngọc Xanh không để ý tới hắn cầm chìa khóa lên lầu, người trên lưng vẫn tiếp tục lải nhải. Sau này khi ta già rồi, ngươi cũng phải cõng ta như vậy, biết chưa? Nàng không trả lời, tinh thần của hắn vẫn rất tốt, cánh tay còn đang ôm cổ nàng lập tức kéo lỗ tai nàng, lại gần sát bên lỗ tai gào lên. Hàn Ngọc Xanh vừa ngửi được hương vị thanh mát nhàn nhạt trên người hắn tỏa ra, đang có chút hoảng hốt, lỗ tai liền bị kéo đau, nàng nhanh chóng lên tiếng. Ừ, ngươi an phận một chút, đừng cử động nữa, nếu không ta không cam đoan sẽ không ngã đâu. Cõng một người lên cầu thang đã là rất khó khăn, bây giờ hắn còn ở trên lưng nàng tác quái, làm nàng càng thêm gian nan, chậm rãi bước từng bước lên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trên lưng nghe được câu này mới an phận ngoan ngoãn bất động nằm trên lưng nàng, mặc cho nàng cõng hắn vào phòng, đặt ở trên giường. Gian phòng này có mùi thật cũ kỹ. Vừa ngồi xuống giường, hắn lại bắt đầu ngại đông ngại tây. Hàn Ngọc Xanh cũng không tức giận, nàng có thể hiểu được tuy ở Ngọc gia hắn là con thiếp thất, mẫu thân cũng không thực sự yêu thương đứa con trai này, nhưng ít nhất từ nhỏ đến lớn hắn đều sống trong cẩm y ngọc thực, cho dù thời gian ở trong cung cũng rất khổ sở, nhưng chưa từng trải qua thời gian nghèo túng thất vọng giống như nàng, tất nhiên cũng sẽ không quen ở loại khách điếm trong trấn nhỏ này. Hàn Ngọc Xanh nhanh chóng mở tất cả cửa sổ trong phòng ra để thông gió, xua đi hương vị trong phòng. Ta đi mời đại phu tới khám cho ngươi, ngươi cứ ngồi yên trên giường không được xuống đất, chờ ta trở lại cũng không được tùy tiện mở cửa, biết không? Nàng không yên tâm kiểm tra khóa cửa thật kỹ, thật ra có thể khóa từ trong phòng, nhưng hắn không thể động đậy, nàng chỉ có thể khóa trái cửa từ bên ngoài. Vậy ngươi nhớ về sớm một chút, trước khi đi Hàn Ngọc Xanh còn đứng ở cửa nhìn vào phòng, hắn đang ngồi trên mép giường, tuy vẻ mặt trấn định, nhưng nàng vẫn nhìn ra được sự lo lắng của hắn, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm nàng, giống như sợ nàng vừa đi thì sẽ không trở lại nữa. Hàn Ngọc Xanh nhìn hắn cười, mới xoay người rời đi. Loại hành vi đào tẩu này, cũng không phải là hành vi nàng thích. Hàn Ngọc Xanh tìm tiểu nhị khách điếm hỏi đường đến y quán, đi một lúc lâu, mới đến được y quán gặp đại phu. Kết quả, lúc Hàn Ngọc Xanh đi tới, cảm thấy ngực có chút nóng lên, lúc đầu nàng không chú ý, chỉ là sau đó nóng quá chịu không được, nàng mới cuống quýt lấy đồ vật từ trong y phục ra. Lúc đang muốn nhìn rõ đó là thứ gì, Hàn Ngọc Xanh liền mở to hai mắt. Không phải thứ nóng lên là ngọc bội của Hạ Vân Hoàn, mà là bởi vì, nàng nhìn thấy Hạ Vân Hoàn. Con ngươi đạm mạc của người kia dừng trên người nàng, lại nhìn thấy ngọc bội trong tay nàng, ánh mắt chợt lóe qua sự kinh ngạc. Cách chương.